108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 398 Cấn Ngô Thần Thiết, góc truyện audio.com. Thấy Thâm Nguyên Hạ Minh Nguyệt bàn chói mắt quang mang, Tô Tinh kiềm chế ở kích động ngu ngốc đó là ánh trăng bảo thạch. Trương Ngọc Kỳ có một cười, để hắn nhận thức mời thực tế. Ánh trăng thạch, Tô Tinh kinh ngạc không thể so với Cấn Ngô Thần Thiết tới ít. Ánh trăng thạch đồng dạng là một loại giá trị liên thành ngọc mỏ, này đầy ánh trăng tinh hoa luy kế hơn ngàn năm ngưng tụ ra tới, dùng để luyện khí. Luyện đan các loại đều là siêu cấp tài liệu, truyền thuyết ánh trăng bảo thạch Minh Nguyệt Trường Sinh Cung loại địa phương này mới có thể đàn ra, không nghĩ tới Huyền Vũ biển sâu cũng có. Dùng nó để đổi Cấn Ngô Thần Thiết chỉ sợ cũng sức dụng có thừa. Tô Tinh hướng kia bơi đi, Trương Ngọc Kỳ cùng Tô Tinh đang muốn đi lấy ánh trăng thạch. Bỗng nhiên trong lúc kia ánh trăng thạch bị treo lên. Đón một tờ giấy bồn máu đại khẩu mạnh mở ra một ngụm đem Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ nuốt xuống. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này hoa mỹ ánh trăng thạch lại là yêu thú dùng để hấp dẫn con mồi ngụy trang. Nháy mắt tựu vào cá bụng, cẩn thận, Tô Tinh thầm mắng một tiếng này yêu thú thật to giảo hoạt. Lập tức đem Trương Ngọc Kỳ bắt miễn nàng trơn vào cá trong dạ dày. Nếu không sẽ phải trở thành sử thượng nhất bi kịch táng thân cá bụng ánh sao thiếu nữ. Trương Ngọc Kỳ ngón giữa phát sáng ra, bốn sao bạch thủy phân tâm đang đầu ngón tay lưu truyền, bong bóng cá trong nước biển lập tức cuồn cuộn như nước sôi. Tô Tinh thấy vậy cũng là đánh ra từ phù tiên lôi. Đã bị như vậy một kích thích, yêu thú mạnh vừa phun tựu đem hai người phun ra. Không có sao chứ, Tô Tinh quan tâm hỏi, cẩn thận một chút nơi này có rất nhiều yêu thú. Trương Ngọc Kỳ thu hồi trong ngày thường bất cần đời, nghiêm túc nhắc nhở. Có thể làm cho lãng lý bạch điều nói như vậy, Tô Tinh cũng không dám khinh thường, nhìn lại những thứ kia minh nghiêu sáng ngời ánh trăng thạch lúc chỉ cảm thấy tràn đầy âm hàn. Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ ở đáy biển bắt đầu tìm kiếm lên Cấn Ngô Thần Thiết. Trương Ngọc Kỳ lợi dụng bạch thủy giám tâm năng lực rất dễ dàng trong nước như cá gặp nước. Tô Tinh mới biết được cùng Trương Ngọc Kỳ làm giao dịch này đích thật là quá có lời. Bằng lãng lý bạch điều năng lực hoàn toàn không có gặp phải bao nhiêu trở ngại. Cũng không lâu lắm, Trương Ngọc Kỳ liền phát hiện muốn tìm mục tiêu. Tô Tinh đi qua, một đoàn hải tảo bàn quái vật bơi ra. Trương Ngọc Kỳ lấy tay xoa xoa. Quét tới đáy biển thạch bụi. Một khối sâu bắt bớ màu đen, cơ hồ Tô Tinh cũng sẽ quên tảng đá xuất hiện ở trước mắt. Cấn Ngô Thần Thạch, Tô Tinh lập tức người ra khỏi lần này thạch lai lịch đáy lòng mừng như điên. Cấn Ngô Thần Thiết chính là từ Cấn Ngô Thần Thạch đề luyện ra. Cấn Ngô Thần Thạch đặc thù chính là vô cùng đen, bởi vì chỗ biển sâu. Vì vậy rất khó phát hiện, bất quá Tô Tinh cũng không dám khẳng định đen tảng đá chưa chắc chính là Cấn Ngô Thần Thạch. Tô Tinh nhớ kỹ Cấn Ngô Thần Thạch còn có một đặc tính chính là cực kỳ trầm trọng. Ngón tay lớn nhỏ tảng đá cũng có thể có ngàn quân lực. Tô Tinh thử cầm lấy tảng đá, góc truyện audio.com, lập tức cảm thụ duy tảng đá phảng phất cùng cả tấm đáy biển ngay cả cái cùng nhau. Giống như là ở đem cả tòa hải vực, xuất kỳ không cách nào dung chuyển, Trương Ngọc Kỳ cũng thương mà không giúp gì được, tựu bơi ở một bên, nhìn Tô Tinh làm sao làm. Tô Tinh từ thang liên tâm kia tự nhiên là đã biết rồi Cấn Ngô Thần Thiết đặc tính, luyên xảy ra chuyện trước chuẩn bị cho tốt một cái bình xứ. Đổ ra một cái tài cháo chất lỏng vẽ loạn ở Cấn Ngô Thần Thiết chung quanh. Theo sát mà Cấn Ngô Thần Thạch chung quanh bốc lên đại lượng bọt khí. Vô số bọt khí chi chít lất đầy cái này tầm mắt. Nước biển thật giống như ở bọt khí chung sôi trào, đợi được bọt khí biến mất, lương ta loại thiết chung quanh đã có rõ ràng buông lỏng, Tô Tinh lần nữa đi lấy. Vẫn có chút ngoài ý muốn trầm trọng, này Cấn Ngô Thần Thiết quả nhiên không hổ là truyền thuyết thần thiết. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, đem tất cả lực lượng ngưng tụ ở trong hai tay. Bắt được thạch thêm lực ra bên ngoài rút lên, động đất bàn ù ù muộn hưởng, Tô Tinh chỉ cảm thấy tay cốt muốn gãy lìa dường như. Cấn Ngô Thần Thạch vẫn thờ ơ thế nào như vậy cứng rắn. Tô Tinh thầm mắng một câu thô tục, quả thực muốn đem phế cũng rút, tảng đá lại vẫn không nhúc nhích, này Cấn Ngô Thần Thạch muốn tốt như vậy khó khăn, sớm đã bị lấy cạn sạch. Trương Ngọc Kỳ đáng thương nhìn Tô Tinh. Nói như thế nào Tô Tinh trước mắt còn nửa lỗ sát tinh thị thiên phú quái lực. Cũng không chịu thua, ăn vào mấy viên đan dược nữa vì mình đánh một Trương Ngọc Kỳ phù. Hai tay nắm chặt, giống như nhổ ra cây cải củ bàn mão hết toàn thân lực lượng muốn đem này đồng Cấn Ngô Thần Thạch rút. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút đồng hồ đi qua, cánh tay mạch máu cũng hé ra, hấp dẫn không ít tham lam yêu thú. Nếu như không phải là Trương Ngọc Kỳ vị này lợi hại thủy tướng lần nữa, muốn lấy Cấn Ngô Thần Thạch căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Người có được hay không a? Trương Ngọc Kỳ càng phát ra kinh nghi. Tô Tinh mãnh lực một nhổ ra, oanh, cánh tay đột nhiên dễ dàng, thân thể sau này thối lui. Kia đồng Cấn Ngô Thần Thiết rốt cục thì bị rút ra. Lấy quyết tảng đá cũng như vậy biến thái, khó trách không có bán. Tô Tinh toàn thân đau Thu Nha nhếch miệng, nhìn lòng bàn tay bất quá quyền đầu lớn nhỏ Ngô Thần Thạch chắc lưỡi hít hà không dứt. Vì nhổ ra cấn Ngô Thần Thạch hao phí vô số tinh lực cùng đan dược, đây là hắn có được trách làm điều kiện tiên quyết. Nếu là đổi lại làm những người khác, sợ rằng hơn khó khăn gấp mấy lần. Hành thổ phi kiếm tài liệu cấn Ngô Thần Thiết hoàn chân đủ biến thái, nghĩ tới đây cấn Ngô Thần Thạch có thể đánh làm ra tuyệt thế phi kiếm. Tô Tinh vừa càng thêm hưng phấn, muốn lên đi nghỉ ngơi sao? Trương Ngọc Kỳ hỏi, Tô Tinh lắc đầu, kế tiếp thời gian, lại đang đáy biển tìm kiếm một phen, tìm được rồi mấy khối cấn Ngô Thần Thạch. Mỗi một lần đều là hao hết sức của chín châu hai hổ mới đào ra, hơn nữa những thứ này đào ra cấn Ngô Thần Thiết thể tích cũng không lớn. Góc chuyện audio.com, lớn nhất cũng chính là quyền đầu lớn nhỏ, chỉ có như vậy cũng làm cho Tô Tinh đại phí trắc trở một phen, làm hại Trương Ngọc Kỳ phải mỗi lần dùng thần ba quá một tia thủy tướng lực lượng tới trợ giúp Tô Tinh khôi phục thể lực. Nếu không Tô Tinh cũng không thể nào kiên trì lâu như vậy. Mặc dù khổ cực như vậy, nhưng là chuyện cũng là tiến triển dị thường thuận lợi. Ở Trương Ngọc Kỳ hộ giá xuống, chọn lựa cấn Ngô Thần Thiết công tác so sánh với nghĩ tập trung hơn dễ dàng. Cũng không biết qua bao lâu Tô Tinh trong tay cũng đã nhiều ra 12 đồng cấn Ngô Thần Thiết. Tô Tinh vừa nhìn cũng chỉ có không sai biệt lắm, hắn thật sự cũng không có gì tinh lực lại đi muốn, nhìn đáy biển trong còn nữa nhiều cấn Ngô Thần Thiết. Tô Tinh chỉ có thể bỏ đi ý niệm trong đầu, trong đó có một đồng đường kính nửa thước khổng lồ cấn Ngô Thần Thiết để Tô Tinh cảm thấy đặc biệt đáng tiếc. Như vậy một đại đồng lấy ra đi nhất định có thể nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Bất quá phải nhớ lấy ra đi, trừ phi thất tinh tinh võ không sai biệt lắm. Nhìn thấy Tô Tinh gật đầu kết thúc công việc, Trương Ngọc Kỳ liền mang theo Tô Tinh hướng trên biển bơi đi. Chuyện có chút không đúng lắm đi, Trương Ngọc Kỳ bỗng nhiên nói. Cái gì không đúng lắm, Lùi đã có điểm toàn thân tay chân cũng chặt đứt, Tô Tinh nói liên tục nói khí lực cũng không có. Hiện tại hắn chỉ trở về nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng. Dựa theo nội dung vừa kịch phát triển, hai cấn Ngô Thần Thiết loại này thần hữu lại là vạn dặm đáy biển, lúc này nên có nhảy ra một đầu phi thường cường đại cấp yêu thú, sau đó chúng ta khổ chiến một phen cuối cùng thu hoạch cấn Ngô Thần Thiết mới là. Trương Ngọc Kỳ sâu chấp nhận nghĩ, Tô Tinh hoàn toàn nguyên lực nói tiếp, này ăn khớp, thật đúng là rất phù hợp lệ ương sao, ngàn vạn khắc giả như vậy bộ a ta nhưng trải qua thông minh kỳ vọt. Tô Tinh hiện tại trạng thái đừng nói gặp phải thập giai loại này yêu thú, cho dù đụng phải 5-6 cấp cũng quá. Trương Ngọc Kỳ sung sướng cười lôi kéo Tô Tinh tựu như mỹ nhân ngư bơi lên đi. Huyền vũ trên biển, chỉ thấy có hơn 100 người đang ở đại hối thượng xuyên qua không ngừng sử dụng các loại pháp khí. Pháp bảo dò xét, Nguyễn Bình Nhi đứng ở mình tinh lân thú đậu cổ long ngạc thượng ngẩng đầu nhìn huyền phù trên không trung thất muội. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. EECOM thứ 31 vị thiên bại tinh nói Diêm La Nguyễn Mai Nhi đang đứng trên không trung, chuyên tâm nhìn một quyển tiểu nhân sách thất muội. Không nên nhìn lại sách để cho bị Nguy Tam Nương giết chết có thể bị khó coi. Kiệt kiệt, Nguyễn Bình Nhi âm cho phép cười lên, Nguyễn Mai Nhi chẳng qua là rời đi quyển sách thượng tầm mắt một giây. Lần này có chăm chú, nàng mặt không chút thay đổi trả lời, ánh mắt trở lại trên sách, đại tỷ cũng thiệt là, rõ ràng đều nói tốt chúng ta Nguyễn gia ba tỷ muội cùng đi sách sinh thần bảo cương, ta còn muốn cho tỷ tỷ độc nhìn chúng hàng tinh giả, đại tỷ có thể hay không hài lòng. Nguyễn Bình Nhi mất hứng nói, đều do cái kia thanh từ nữ nhân không tới sớm không tới trễ. Chúng ta cũng đừng làm cho Kim tỷ tỷ thất vọng nha. Góc chuyện audio.com, Nguyễn Bình mấy lần nữa nói. Ân, Nguyễn Mai Nhi có lệ ứng với thanh mỗi ngày bại tinh đọc sách so sánh với cùng nàng nói chuyện phiếm hơn có hứng thú, Nguyễn Bình Nhi nhàm chán bĩu môi, hỏi thủ hạ. Các ngươi không phải nói thấy Trương Ngọc Kỳ tới đây sao? Người đâu, nếu như nữa tìm không được ta liền đem ngươi uy của ta bình làm chất dinh dưỡng đi. Tam đương gia Trương Ngọc Kỳ thật là lẻn vào cái hải vực này, thủ hạ vội vàng phụ họa. Nghe nói vẫn có một người đàn ông. Là, kỳ quái, Lãng Lý Bạch điều lại lòng tốt như vậy giúp một cái hàng tinh giả, hừ. Xem ra cũng là giáp tâm cự uyên chúng tiểu nhân, hảo hảo cho ta tranh khẩn. Nguyễn Bình Nhi quát lên, hồi lâu sau, Nguyễn Mai Nhi đã đổi thứ ba bổn tiểu nhân sách thoạt nhìn. Trên biển vẫn không có động tĩnh, Nguyễn Bình Nhi có chút tức giận, nhưng vào lúc này, đột nhiên ngàn thước hải ngoại phóng lên cao một đạo sóng lớn. Sóng trong nhảy ra một cái mỹ nhân ngư tới phía sau vẫn đi theo một người đàn ông. Nguyễn Bình Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi đồng thời nhìn, Mai Nhi. Nguyễn Bình Nhi vui mừng kêu to, Nguyễn Mai Nhi sớm là bay đi, chúng tiểu nhân, mở gió êm sóng lặng đại trận, Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ ra khỏi biển sâu còn chưa tới kịp thở tựu thấy một người tu sĩ châu chấu dường như súng lại đi lên, Hỗ Nương Tử lập tức từ tinh thai huyễn ra. Cầm trong tay gió thu ngọc lộ, nét mặt nghiêm trọng. Kiệt kiệt, lần này ngươi còn có thể hướng đâu có Tô Tinh, Nguyễn Bình Nhi tà ác cười to. Tô Tinh đối với Trương Ngọc Kỳ cười nói, điều này chẳng lẽ chính là Ngọc Kỳ theo lời boss, Trương Ngọc Kỳ cười khúc khích bật cười. Nguyễn gia tỷ muội thật đúng là khéo hiểu lòng người, Nguyễn Mai Nhi không hiểu ra sao. Thấy hai người chút nào không có nguy hiểm cảm, lửa giận trung thiên, Lãng Lý Bạch điều Trương Ngọc Kỳ đại tỷ để cho ta lần nữa hỏi ngươi có trở về hay không thủy trải. Không nên làm người khác khó chịu sao, Trương Ngọc Kỳ kia nháy mắt, Tô Tinh, ngươi sinh thần bảo cương chúng ta đại tỷ muốn mượn tới dùng một chút ngươi có cho mượn hay không? Nguyễn Bình Nhi lại hỏi Tô Tinh, có chỗ tốt gì sao? Tô Tinh cười nói, chỗ tốt ngươi có thể giữ được một mạng, Nguyễn Bình Nhi hừ một tiếng, bại tướng dưới tay cũng dám càn rỡ. Hỗ Nương Tử cười lạnh, nói đao công kích mà lên, địa hội tinh, đừng tưởng rằng ngươi là địa tinh tứ thiên vương là có thể trong mắt không có người. Nguyễn Bình Nhi tức giận, chúng tiểu nhân, bố trí gió êm sóng lặng trận, ánh đao minh tới, thình thịch, một thanh Long Vương Thứ đem đương xuống, Long Vương Thứ lực lượng dị thường mãnh liệt, Hỗ Tam Nương mặt liền biến sắc. Nguyễn Mai Nhi lạnh lùng, tay trái lấy sách tay phải đột nhiên phát lực, lạnh lùng sát khí nhất thời từ Long Vương Thứ thiết ra. Khách chương.